1201, trận chiến mở màn đùn trồng. À, phải, chúng nó có thể phòng ngự đao hoặc là viên đạn sao? Lưu Húc dường như không nhìn thấy Mỹ Tịch Bạch Nhãn, mà là tiếp tục nói cùng với chính mình vấn đề. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Liếc một cái Lưu Húc, Mỹ Tịch không trả lời vấn đề này, mà là nhìn hắn hỏi ngược lại. Giữa lúc Lưu Húc nghiên cứu Mỹ Tịch cấu tạo lúc, Sở Tạc đã cùng giết đến hắn công ty ủn trồng làm hơn. Bởi vì Mỹ Tịch lấy trộm kế hoạch thất bại, cho nên ủn trồng chỉ có thể tự thân xuất mã. Hai người quyết đấu chênh lệch lớn vô cùng, không chỉ có ở khoa học kỹ thuật bên trên, ngay cả năng lượng bên trên cũng là đồng dạng, ủn trồng giấu trong khoảng thời gian này, nhưng là bạch tránh, nó đối với thân thể của chính mình tiến hành rồi cải tạo, lại không phải trước đây từ Sở Tạc nơi đó trốn đi lúc nghèo túng người máy, mà là trên thế giới đỉnh cao nhất người máy một trong. Mới vừa mạo hiểm vạn phần từ ủn trồng trong tay cứu Tiểu Lạt Tiêu liền nghe được Dạ Vịt báo cáo thừa ra năng lượng không đủ 40%, nghe đến đó, Sở Tạc so sánh song phương một chút chiến lược. Sau đó lập tức xoay người hướng về phía sau lưng Tiểu Lạt Tiêu nói, nhanh đi tìm Lưu Húc, ta chống đỡ không được bao lâu được rồi, người đều cũng có tính ỉ lại, nếu như không có Lưu Húc tham gia, nói không chừng Sở Tạc vẫn sẽ dựa theo nguyên tắc bên trong phương pháp đem ủn trồng giết chết chiến thuật. Biển người. Chờ một chút, dường như chiến thuật biển người là ủn trồng nhấc lên, mà Sở Tạc bên này nên chiến chỉ có hắn chô ở mạ vs the ạ vẹn chờ mà thôi. Có thể hiện tại, ở song phương thực lực cách xa tình huống bên dưới. Sở Tạc ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Lưu Húc hỗ trợ. Ồ, tốt, nhưng là Lưu Húc ở nơi nào gật đầu? Tôi nhìn trước mắt hai cái sắt thép quái vật, trong lòng không biết mang theo dạng gì ý tưởng. À, Sở Tạc, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể hoàn toàn trưởng không cổ thân thể này. Ủn trồng ở trong tiếng giống giận dữ, thiết quyền mang theo cuồng bạo tiếng rít đánh phía Sở Tạc. Đi ghi mòn ma thú tuy là lợi hại, nhưng đó là ở đi ghi mòn thế giới, sự lợi hại của hắn cũng là tương đối với đi ghi mòn ma thú mà nói. Thế nhưng ở thế giới mạ vẹo, hắn tuy là thay thế ủn trồng, thế nhưng cũng không hoàn toàn, đi ghi mòn ma thú cũng không có 100% thay thế được ủn trồng, cho nên hắn mới có thể tới Sở Tạc công ty đi nguyên thủy số hiệu. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn, Lý Hồ đâm đầu vào thiết quyền, Sở Tạc lúc này mới quay đầu. Hắn không phải là cùng ngươi cùng đi sao? Làm sao ngươi tới hỏi ta? Nghe được bộ lời nói, Sở Tạc kém chút không có tắt hơi. Nhưng là hắn đi truy cái kia làm sắc ra nữ nhân, chắc là truy nữ nhân kia đi. Ta lúc đó đang nhìn video theo dõi, chờ ta ngẩng đầu lên thời điểm, hắn đã không thấy. Nghe được Sở Tạc phản vấn, tôi không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tình huống lúc đó đơn giản hồi báo một cái. Nghe xong tôi lời nói, Sở Tạc trực tiếp hết trô nói rồi. Trong chiến đấu xuất thần nhưng là không tốt chứng kiến Sở Tạc cùng chính mình chiến đấu còn cùng tiểu tình nhân của mình nói, nhất định chính là miệt thị chính mình, ủn trồng lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, một cái trọng thiết quyền trực tiếp đem Sở Tạc đánh ra chừng 10 thước xa. Bay ra ngoài Sở Tạc bản thân không có chuyện gì, bất quá sắt thép chiến ý đến là có chút biến hình. Dạ Vịt giúp ta liên lạc một chút Lưu Húc điện thoại di động, sau đó tùy thời hội báo tình huống. Gian nan đứng lên, Sở Tạc nhìn trước mắt ủn trồng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, bị chính mình làm ra tên đánh ngã, thật không phải khoái trá thể nghiệm. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy thoát, Dạ Vịt hướng lên trời không bay đi. Nói xong, Sở Tạc cả người liền trực tiếp phi hướng bầu trời. Muốn chạy sao không sợ dãy rủa? Nhìn Sở Tạc phi bên trên bầu trời, đã bị lửa giận làm đầu góc choáng váng, ủn trồng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đuổi theo, tương so với Sở Tạc tăng lên tốc độ, năng lượng NG của hắn càng thêm mạnh mẽ. Tiên sinh, năng lượng không đủ 10%, đã chuyển được Lưu Húc tiên sinh gia đình điện thoại. Bay đến phân nửa, Dạ Vịt thanh âm lần nữa truyền đến. Giúp ta tiếp nối, tiếp tục hướng bên trên phi nhìn một chút phía dưới cấp tốc đuổi tới ủn trồng, Sở Tạc nhanh chóng phân phó một cái, phi nhanh hơn. Đột nhiên, Sở Tạc cảm giác thân thể chầm xuống, chân của hắn bị kéo lại, toàn bộ hướng về phía trước tốc độ phi hành cũng vì đó mà ngừng lại. Dạ Vịt, thừa ra năng lượng. Thiên sinh không đủ 4%. Lúc này, đang ở mi tịch trên người Sở. Sở mó bắt Lưu Húc đống nhiên ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi. Lưu Húc cử động đem mi tịch lại càng hoảng sợ, thấy cái này hèn mọn chính mình nửa ngày tiểu tử đống nhiên phát thần kinh một dạng nhìn lên trần nhà, có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá tiểu tử này lời kế tiếp để cho nàng có loại thoát ra ma trưởng cảm giác. Ta có chút sự tình, liền không chơi với ngươi, túi chảo. Lưu Húc để lại một câu nói phía sau, ngay lập tức ly khai. Ngay mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy năng lượng cường đại phản ứng. Cái kia có khác với thế giới mạ vẹo năng lượng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đó là đi ghi mòn lực lượng cho nên, Lưu Húc trực tiếp bỏ lại mì tịt liền lấy người. Lúc này, Lưu Húc con mắt kéo quá tầng tầng cản trở. Chứng kiến Sở Tạc bị một cái kim loại người máy lao lao khống chế được. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc cũng không do dự nữa, một đôi như ngọc thạch đen đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia khống chế được Sở Tạc người máy. Ùn chồng không giống với Pors, nàng không biết Mitip, không biết Ùn chồng, thế nhưng Lưu Húc lại liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Ùn chồng cặp kia có lực thép thiết thủ cánh tay tựa hồ muốn sở tắc bóp vỡ giống nhau, mà Lưu Húc con mắt liền nhìn chằm chằm cái kia hai tay cánh tay. Ở Lưu Húc trên vai, ký sinh lấy sinh vật pháo sổ đồn cùng Nga Ma kéo từ trong hư không hiển lộ ra. Dần dần, một tia hồng quang cùng một tia lam quang ở sinh vật pháo bên trong nổi lên đứng lên, sau đó càng ngày càng đậm kết một tiếng, lưỡng đạo nhiệt xạ tuyến từ sinh vật pháo bên trong xì ra, trực tiếp trúng đích Ùn chồng. Bất quá năng lượng phát ra dường như đại hơi có chút, lúc đầu nghĩ là đem cái kia sắt thép hai cánh tay hoanh bạo, kết quả liền nửa người cũng bị mất, cũng không biết người bên trong chết chưa chết đồng thời, xui xẻo còn có sở tạc công nghiệp cao Úc, bất quá không thể không nói nhà này thành thị dấu hiệu tính kiến trúc, tại kiến tạo LN đầu, không có bất kỳ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nếu không thì không phải hiện tại sụp đổ đại khái 1/5 đơn giản như vậy.